Tiên Linh Đồ Phổ, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 61818, đi xa trở về. Các sách, con Linh Ngọc từ buồng nhỏ trên tàu chui ra ngoài, đi tới đầu thuyền, giãn ra gân cốt một chút. Hoa nửa ngày, nàng cuối cùng đem chính mình mấy thập niên qua từng trải nói rõ ràng. Nghĩ đến Úy Vô Ưởng cùng mới nhập vi nghe nói nàng cùng yêu tộc hai vị thiếu chủ ước định cẩn thận thông thương lúc vẻ giật mình, Linh Ngọc có chút đắc ý, bọn họ còn tưởng rằng nàng ở Đông Minh nhất định là Đông Tránh Tây Tạng thật vất vả tìm được máy móc sẽ trở về, không nghĩ tới nàng ở Đông Minh lẫn vào tốt như vậy, liền hai vị thiếu chủ cũng làm nàng là thượng khách. Linh Ngọc do dự một chút cuối cùng vẫn là nói cho mới nhập vi, Phương Tâm Nghiên để cho nàng thay ân cần thăm hỏi sự tình. Mới nhập vi trầm mặc hồi lâu, thở dài nói một câu. Nàng qua được tốt là tốt rồi. Nghe giọng nói của nàng, Phương Tâm Nghiên cũng không có oán giận ý thông thương sự tình Úy Vô Ưởng rất là tán thưởng. Đông Tây Minh Gian cũng không có gì cừu hận thấu xương, nếu có thể lẫn nhau thông thương, mang tới chỗ tốt rõ ràng. Nhìn Linh Ngọc mang về những bảo vật này, ở Tây Minh đã không thấy nhiều. Mà Tây Minh thường gặp trận pháp đan dược Đông Minh yêu tu muốn mua chưa từng chỗ mua. Còn có một chút Linh Ngọc cũng thật không ngờ. Đông Minh có thiên mệnh tử, Tây Minh có thiên mệnh người, Vũ Đại Diễn thành tiền bối thuyết pháp, bọn họ sớm muộn gì sẽ phải mặt. Đông Tây Minh thông hành, là đã định trước sự tình, đã như vậy, sớm đi chậm chút lại có cái gì khác biệt ngoại trừ ngoài ra chính là Linh Ngọc chuyện của mình. Cái này hơn 60 năm tới, nàng tu luyện như thế nào tấn cấp từng trải cái gì, đại thể nói một lần. Đương nhiên, từ nghịch chuyện, sau khi suy tính nàng vẫn là quyết định không nói. Nàng thăm dò một cái từ chính khả năng không phải thiên mệnh người chuyện này, Úy Vô Ưởng cùng mới nhập vi cũng không biết, cho nên, liền ẩn dưới không nói. Hắn hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nói vạn nhất đưa tới phiền phức làm sao bây giờ ai biết Chiêu Minh tên biến thái kia biết hắn còn sống biết là phản ứng gì. Từ nghịch ở trong mắt người khác là một, người chết như vậy còn an toàn một ít. Đón lấy gió thổi trên biển, Linh Ngọc đem này uất khí đều phun ra. Từ nghịch muốn nàng tin tưởng, nàng kia liền tin tưởng. Hắn là thiên mệnh người, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Một ngày nào đó, bọn họ còn có thể gặp lại. Chiếc thuyền lớn này, tên là Lăng Thiên Thuyền. Mới nhập vi nói cho nàng biết chiếc thuyền này là ở Đại Diễn thành tiền bối dưới sự chỉ điểm kiến tạo, vì thế, mỗi bên đại tông môn tốn hao thời gian mấy chục năm, hầu như hao hết cất kỹ. Linh Ngọc rất yêu thương. Từ Đông Minh kiếm như vậy đa bảo bối, nàng còn cho là mình hiện tại nhiều tiền lắm của, không nghĩ tới sở có thân gia hợp đến cùng nhau, liền một con thuyền Lăng Thiên Thuyền đều xây chế. Nói đi nói lại, thuyền này rõ ràng một mực trên biển, còn thường xuyên vào biển tiềm hành. Vì sao gọi Lăng Thiên Thuyền ở trên bong thuyền tiêu ma một hồi? Trong khoang thuyền bay ra ngoài một đạo đưa tin phù, Linh Ngọc vừa nhìn, sư phụ triệu hoán nàng trở về. Nàng trở lại tòa kia tiểu cung điện, Úy Vô Ưởng đang dạy Đào Chu như thế nào sử dụng phép thuật hệ. Nước, Linh Ngọc rất muốn mắt trợn trắng, Đào Chu là trọng minh điều. Thuộc tính là hỏa, lại chỉ có chút cơ kỳ, xa xa còn không có đạt được ngũ hành điều hòa tình trạng, phép thuật hệ. Nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng như thế nào ra được sư phụ đại nhân cố ý sao? Úy Vô Ưởng hiển nhiên là cố ý, hắn cảm thấy Đào Chu nghiêm trang lại cơ trí dáng vẻ chơi rất khá, so với Linh Ngọc càng hắn tâm ý, Linh Ngọc tính tình, giống như thương hoa chân nhân thật nhiều, Úy Vô Ưởng tự nhận so với bọn hắn chính kinh nhiều. Chúng ta nên trở về đi, Úy Vô Ưởng đùa với Đào Chu, bớt thời giờ Linh Ngọc nói một câu. À, Linh Ngọc ngẩn người một chút, chúng ta có thể cứ như vậy trở về sao? Nàng còn tưởng rằng, từ Đông Minh tới được sự tình không được giải thích rõ, không thể trở về tông môn đây. Lẽ nào ngươi không được muốn trở về? Muốn, dĩ nhiên muốn. Linh Ngọc liền vội vàng gật đầu, ly khai tông môn lâu như vậy. Nàng cũng muốn trở về nhìn, sư phụ chỉ nói sư tổ không có việc gì, cụ thể như thế nào không có nói rõ. Còn con này cô nhân, phân biệt nhiều năm, không biết có cái gì cảnh ngộ. Úy Vô Ưởng níu Đào Chu, không có thứ khác muốn thu thập lúc này đi thôi. Linh Ngọc không có ý kiến, hai thầy trò cùng mới nhập vi cáo biệt mang theo Đào Chu ra buồng nhỏ trên tàu. Trừ Cửu Thông nghe nói bọn họ muốn đi, truy ở Úy Vô Ưởng phía sau kêu. Người tiểu tử này, thực sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trước đây muốn cọ thuyền thời điểm là nói như thế nào mở miệng một tiếng trừ đại ca, bây giờ tìm đến đồ đệ xong việc quay đầu bước đi. Người được khởi ta sao? Linh Ngọc bất khả tư nghị nhìn Trừ Cửu Thông, lại thăm sư phụ một chút đại nhân. Úy Vô Ưởng có điểm mặt đỏ, lập tức lý trực khí tráng nói. Ngươi muốn cho ta lưu đi xuống làm gì mỗi ngày nhìn ngươi luyện bắp thịt sao? Uy uy, Trừ Cửu Thông kháng nghị, Lão úy, đừng nói cho ta có đồng tính tích tựa như được không, dung mạo ngươi tuy đẹp cũng là một nam nhân, ta có thể không có hứng thú. Quý vô ưởng bĩu môi, đừng lo lắng, ta ngươi cũng không có hứng thú. Chúng ta lúc đó biệt ly, miễn cho danh tiếng xấu. Dứt lời, không để ý tới Trừ Cửu Thông, mang theo đồ đệ cùng đồ tôn, từ Lăng Thiên Thuyền cấm chế chỗ hổng bay ra ngoài. Bọn họ tổ tôn ba người biến mất ở phía chân trời, Trừ Cửu Thông vẫn còn ở Lăng Thiên trên thuyền kêu. Quý vô ưởng, người mặc trên quần liền không nhận người. Một danh nguyên anh tu sĩ vừa lúc từ trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt cổ quái đánh giá Trừ Cửu Thông, hơn nửa ngày, hỏi một câu. Lão Trừ, ngươi cùng Quý vô ưởng thành bên ngoài chuyện tốt. Phi, Trừ Cửu Thông phun một ngụm, nói mò gì, đây chỉ là một cách khác, cách khác. Quý vô ưởng đã không nghe được, hắn cùng Linh Ngọc hai người, bọc Đào Chu đi tây bên phi độn. Vừa mới bắt đầu, Đào Chu còn cắn răng không chịu vào linh thú đại. Nhưng là Quý vô ưởng cùng Linh Ngọc quy tâm lại tựa như tiễn, độn tốc đạt đến mức tận cùng, rất nhanh hắn chịu không cao không phi độn áp lực tự động thình cầu vào linh thú đại. Thầy trò hai người phi độn hơn nửa tháng, rốt cục chứng kiến lục địa. Bọn họ đến chiến trường cửa ra, mượn từ truyền tống trận trở lại Lăng Vân Thành, trở lại sư môn. Vài thập niên không về, Thái Bạch Tông lại là đệ nhất người mới thay người cũ. Linh Ngọc đã rất thói quen, mỗi lần trở về thấy đều là khuôn mặt xa lạ. Nàng và Quý vô ưởng trở về núi, chuyện thứ nhất chính là đi chủ phong gặp trưởng môn. Chứng kiến Cố Thanh Hoa thời điểm, Linh Ngọc dọa cho giật mình. Cố chân nhân bề ngoài niên kỳ mặc dù không tiểu, có thể một thẳng lên đều là tiên phong đạo cốt khí độ phong hoa. Nhưng lần này vừa thấy, hắn dường như lão rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này lão cũng không phải có nếp nhăn hoặc là tóc bạc mà là nhãn thần cử chỉ, mơ hồ lộ ra lão thái. Thái Bạch Tông gần thay đổi triều đại, Linh Ngọc chưa từng có giống như bây giờ cảm thụ được sâu như vậy khác. Chứng kiến Linh Ngọc an toàn trở về, lại tấn cấp trung kỳ, Cố chân nhân vui vô cùng, luôn miệng mà gọi người đi mời mấy vị chân nhân qua đây. Rất nhanh, hiển hóa chân nhân chờ thêm tới. Linh Ngọc lại một lần nữa cảm giác được mấy vị chân nhân đang ở già đi. Nhất là Dương chân người, lão thái rõ ràng nhất, tốt tốt, hiền hóa chân nhân than thở, bốn vị trung kỳ coi như không ai đột phá tới hậu kỳ. Thái Bạch Tông cũng có thể lại duy trì liên tục nghìn năm hưng thịnh. Ngoại trừ Thương Hoa chân nhân vị này lão tư cách trung kỳ tu sĩ Úy vô ưởng, mới nhập vi đều đột phá, hơn nữa Linh Ngọc bốn vị nguyên trong, bọn họ có thể an tâm. Còn có 200 năm thời gian, Thái Bạch Tông liền không tính ra nguyên sau, nhiều lưỡng danh nguyên anh tu sĩ cũng là không khó. Cái thời gian đó, liền coi như bọn họ những thứ này thế hệ trước tu sĩ nhao nhao tọa hóa Thái Bạch Tông dưới thực lực chợt cũng có giới hạn. Đến khi Linh Ngọc ở Quý vô ưởng ý bảo đem đông minh từng trải dứt lời, mấy vị chân nhân càng là hoan hỉ. Quý vô ưởng có thể nghĩ tới, mấy vị chân nhân đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, liền hắn không nghĩ tới, mấy vị chân nhân cũng nghĩ đến, nếu như có thể bắt lại lần này cơ hội làm ăn, Thái Bạch Tông nói không chừng có thể nghênh tới một lần đại phát triển. Sau khi đột phá kỳ loại sự tình này, phải xem cơ duyên, cầu không được. Nhưng là có đáng kể vật tư đầu nhập nhiều bồi dưỡng hai cái nguyên anh vẫn rất có khả năng. Đem sự tình giao phó xong, Linh Ngọc theo Quý vô ưởng trở về Quan Vân Phong. Hai người về trước Quý vô ưởng động phủ, đem Đào Chu nghỉ ngơi. Linh Ngọc đứng ở dược viên bên cạnh tham đầu tham não mà xem một hồi, hỏi. Sư phụ, mấy vị sư đệ sư muội đây đều không ở nơi này sao? Quý vô ưởng ánh mắt ảm ảm, nói, Hiếu Ngọc kết đan sau mang động phù, Thanh Quỳnh đến nay không có thể kết đan, bế từ quan đi. Còn như ngươi Mạnh sư đệ, mấy năm trước vẫn lạc, Linh Ngọc cả kinh, Trình Hiếu Ngọc kết đan lúc nàng vẫn còn ở trong tông môn, Lãnh Thanh Quỳnh vẫn cắm ở kết đan quan khẩu, việc này nàng bao nhiêu có thể đoán được. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Hy vẫn lạc, vị này tính tình cao ngạo sư đệ, nàng ấn tượng không sâu. Mạnh Hy thích tại ngoại du lịch, Linh Ngọc mình cũng là vừa ra khỏi cửa liền thật nhiều năm, không có cơ hội gì đụng tới. Nàng sau lại cùng Lãnh Thanh Quỳnh quan hệ tốt truyền cùng Mạnh Hy nhưng vẫn nhàn nhạt. Mạnh sư đệ không phải 300 tuổi chưa tới sao, làm sao sẽ? Hắn thật lâu không thể kết đan, tâm ma nảy sinh, sau lại mạnh mẽ đột phá tẩu hỏa nhập ma. Quý vô ưởng lắc đầu, không muốn lại nói. Tử sinh vốn là chuyện tầm thường, trên tiên lộ bỏ mạng ở giữa đường sao mà nhiều. Linh Ngọc thở dài, bốn vị sư đệ sư muội, nàng cùng Mạnh Hy quan hệ lạnh nhạt nhất, nghe nói hắn vẫn lạc chỉ là có chút thương cảm, ngược lại chưa nói tới thương tâm. Nhưng là, sư phụ nhất định rất khó chịu a, Úy vô ưởng nói như thế nào cũng là nguyên anh tu sĩ, rất nhanh thoát khỏi thương cảm tâm tình, nói. Chớ trì hoãn thời gian, đi gặp ngươi sư tổ a ân. Thầy trò hai cái đi đến xem Vân Thai, Còn chưa đi đến, Linh Ngọc xa xa chứng kiến một người dựa ở xem vân thai trên lan can, quần áo hoàng thường, đồ thị phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng nhận thấy được phương khí tức có chút quen thuộc, tỉ mỉ cảm ứng, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Người này rốt cuộc là người nào? Cho đến phụ cận, Linh Ngọc thấy rõ, hoàng thường chủ nhân là cô gái. Bề ngoài 27-8 bộ dạng, manh mối kiều diễm, phong vận thật tốt. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy cô gái này thoạt nhìn có điểm cổ quái, đến cùng cổ quái ở nơi nào, lại nói không nên lời. Sư phụ, Linh Ngọc dừng bước kêu, Quý Vô Ưởng theo tầm mắt của nàng nhìn lại cái này hoàng thường nữ tử đang lười biếng dựa ở trên lan can, chứng kiến bọn họ đi tới, phất tay một cái. Tiểu Quý Tử, ngươi trở về đây chính là ngươi đồ đệ. Nàng triển lộ ra tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, có thể lão khí hoành thu giọng nói, lại làm Quý Vô Ưởng là tiểu bối tựa như. Tiểu Quý Tử, đây là cái gì xưng hô? Linh Ngọc nhãn thần cổ quái nhìn Quý Vô Ưởng. Nguyên anh nữ tu, rừng rưng mà nằm sư tổ động phù cửa, một bộ. Ta là chủ nhân, bộ giảng, còn gọi sư phụ tiểu Quý Tử, sẽ không phải là. Sư phụ, lẽ nào đây là sư tổ mẫu? Nàng nhỏ giọng truyền âm. Tiểu nha đầu nói nhăng gì đấy? Quý Vô Ưởng còn chưa lên tiếng, hoàng thường nữ nhân dĩ nhiên chừng nàng liếc mắt. Thương Hoa lão đầu cho ta làm tôn tử còn tiện nghi hắn. Đừng nói nhảm, hư bà hứng thú. Linh Ngọc mở to mắt, không biết nên nói cái gì. Nàng vừa rồi dùng là truyền âm, theo lý thuyết cùng giai tu sĩ đều nghe không được, vì sao cái này hoàng thường nữ tử lại có thể nghe được? Lẽ nào nàng ẩn giấu tu vi còn có giọng nói, tự xưng bà, nói Thương Hoa chân nhân khi nàng tôn tử đều làm lợi, cái này cần cái gì? Số tuổi trên người nàng không hề có một chút nào già cảm giác. APS ngày mai. Không đúng, ngày hôm nay khôi phục bình thường đổi mới. Cách chương.